Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 320 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu Trần, ông chủ của chúng tôi nói chỉ gặp một mình ngài thôi. Trần Bình nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phàm đứng bên cạnh, nói: "Được rồi, để tôi đi một mình xem một chút." Diệp Phàm cũng nhíu mày, nói: "Thế nhớ chú ý an toàn." Trần Bình gật đầu, xoay người đi theo tên duy khắc tóc vàng rời khỏi phòng, đi theo suốt con đường ở trong viên của Kister. Nơi này được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, cứ cách khoảng 2 mét sẽ thấy một tên bảo vệ được trang bị đầy đủ. Hơn nữa, cách bố trí ở nơi đây vô cùng nghiêm ngặt. Trên các bức tường cao ở bốn phía đều được lắp đặt súng máy và radar. Trần Bình đi theo duy khắc tóc vàng đi tới một căn phòng nguy nga lộng lẫy. Trong căn phòng này được trang hoàng vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Bên trong phòng có không ít màn hình điện tử có thể theo dõi được mọi ngóc ngách trong trang viên, bao gồm mọi cử động của mọi người ở bên trong mỗi căn phòng. Mà bên trong căn phòng trung tâm, đằng sau chiếc bàn đọc sách trang trọng gần cửa sổ sát đất to lớn kia, có một người đàn ông trung niên da trắng mập mạp. Cả người ông ta mặc một bộ quần áo ngủ màu đỏ, đang ngồi suy tư trên chiếc ghế của ông chủ. Ông ta đang hút một điếu xì gà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Bình và duy khắc tóc vàng đứng ở cửa ra vào. "Ông chủ, tôi đã đưa người tới rồi." Duy khắc tóc vàng vô cùng cung kính nói với người đàn ông trung niên da trắng mập mạp kia. Lúc này, khi người đàn ông da trắng mập mạp đang ngồi trên ghế kia nhìn thấy Trần Bình đi tới thì nhanh chóng đứng dậy, thế nhưng lại tỏ ra có hơi vụng về. Hai cô gái nóng bỏng mặc bikini hai mảnh phải đỡ ông ta đứng dậy. "Ôi thượng đế ơi, cậu Trần, chào cậu, hân hạnh được gặp cậu." Người đàn ông trung niên kia nở nụ cười chào đón, giang hai tay ra muốn ôm lấy Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình lại lùi về sau nửa bước, khiến vòng ôm của người đàn ông mập mạp đó rơi vào khoảng không. Thế nhưng dường như đối phương cũng không ngại, cười một tiếng. Người đàn ông trung niên bụng mỡ kia vẫy tay tỏ ý bảo duy khắc nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này Trần Bình lạnh lùng lên tiếng: "Ông là Mã Khắc Tây, Nico Lạp Tư sao?" Mã Khắc Tây là một tên đàn ông mập mạp thế này sao? Có hơi phá vỡ hình tượng trong tưởng tượng của Trần Bình. Ha ha ha, người đàn ông trung niên da trắng mập mạp kia cười to hai tiếng, lắc đầu hút xì gà, sau đó lên tiếng: "Không, không phải, cậu Trần à, cậu hiểu lầm rồi. Sao tôi có thể là Mã Khắc Tây được chứ? Tôi tên là Mã Văn, Đặc Lý, cậu có thể gọi tôi là Mã Văn. À, tên tiếng Trung của tôi là Vương Ba, vì thế cậu cũng có thể gọi tôi là Vương Ba." Trên mặt Mã Văn, Đặc Lý nở nụ cười. Hai cô gái mặc bikini hai mảnh trông vô cùng hấp dẫn, vẫn luôn ngồi bên cạnh ông ta, nhìn qua trông vô cùng quyến rũ. Trần Bình cau mày nói: "Người tôi muốn gặp là Mã Khắc Tây." Mã Văn, Đặc Lý lắc đầu nói: "Cậu Trần, Mã Khắc Tây là ông chủ lớn của tôi cũng không có tư cách để đến gặp ngài ấy. Thế thì sao cậu có thể đến gặp ngài ấy được chứ? Hơn nữa, ở trong viên Kister này, cậu Trần đây muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi tôi là được rồi. Tới đây, mau tới đây ngồi xuống đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói." Mã Văn, Đặc Lý vừa nói, tỏ ý mời Trần Bình ngồi. Sắc mặt Trần Bình hiện vẻ rừng rưng, thế nhưng cũng không ngồi xuống mà thản nhiên lên tiếng: "Ngồi thì không cần đâu, tôi chỉ có 3 vấn đề cần hỏi. Hy vọng ngài Mã Văn đây có thể thành thật trả lời tôi." Mã Văn cười một tiếng, trên gương mặt ngân mỡ ẩn giấu vẻ lạnh lùng. Ông ta xoay người đi về phía chiếc ghế salon đắt tiền, ngồi xuống. Hai cô gái kia cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông ta, bóp vai cho ông ta. Mã Văn cười một tiếng, buông tay lên tiếng: "Cậu Trần, mới tới đã muốn hỏi tôi 3 vấn đề. e rằng có hơi không hợp quy tắc của chúng tôi. Người phô đông các người không phải vô cùng chú trọng quy tắc sao? Ánh mắt Trần Bình tỏ ra lạnh lùng, liếc nhìn khóe miệng đang nở nụ cười của Mã Văn, đồng thời quan sát cách bài trí trong phòng một chút. Sau đó anh lại nói: ông chủ Mã Văn, ông có điều kiện gì? Mã Văn đặc lý cười to hai tiếng, hút một hơi xì gà, sau đó lên tiếng: quả nhiên là cậu Trần đây vô cùng thông minh. Điều mà tôi muốn nói đến trước nhất là cuộc giao dịch công bằng. Nếu cậu Trần muốn lấy được chút gì đó từ tôi thì đương nhiên phải bỏ ra chút gì đó. Sau khi nói xong, Mã Văn ra lệnh cho một cô gái ngồi bên cạnh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong bàn sách đem tới đây. Sau đó, ở trước mặt Trần Bình, Mã Văn nhanh chóng mở cái hộp nhỏ kia ra. Bên trong có một viên đá tựa như đá quý, có màu đen, dưới ánh đèn toát ra một thứ ánh sáng vô cùng quỷ dị. Trần Bình liếc nhìn viên đá quý màu đen trước mắt kia, bởi vì dường như hòn đá kia có thể hấp thụ được năng lượng bên trong cơ thể anh. Đầu tiên, Trần Bình đã có thể ngăn cản lực hút này. Mã Văn cười một tiếng, đem viên đá quý màu đen này cho Trần Bình, nói: cậu Trần đây có biết vật này không? Trần Bình lắc đầu một cái, lên tiếng trả lời: không biết. Mã Văn cũng không chần chừ, do dự, nói thẳng: vậy tôi nói cho cậu Trần biết, đây là nguyên liệu để chế tạo nên bản chất của cuộc sống, đá ô kim. Thế cậu có biết nó đến từ đâu không? Trần Bình vẫn không biết, thế nhưng anh mơ hồ có thể đoán được một chỗ, cho nên anh lên tiếng dò xét: sau cửa sao? Ánh mắt Mã Văn hiện lên vẻ tán dương, giơ ngón cái lên, nói: quả nhiên là cậu Trần rất thông minh. Không sai, đá quý này được sinh ra ở sau cửa. Thế nhưng nó càng quý giá hơn, bởi vì nó chỉ sinh ra ở một chỗ, đó chính là bên trong biên giới Cô Luân Hư của các người. Cô Luân Hư sao? Thật sự chỉ được sản sinh ở Cô Luân Hư sao? Trong lòng Trần Bình cảm thấy có chút hoảng sợ. Điều này chẳng phải là muốn nói phần lớn các dung dịch sinh mệnh nguyên dịch đều đến từ biên giới sao? Thế các người làm cách nào mà nghiên cứu ra được sinh mệnh nguyên dịch thế? Trần Bình lại hỏi tiếp. Thế nhưng anh vừa hỏi câu này xong thì lại cảm thấy hối hận. Là tào anh sao? Mã Văn đặc lý cười một tiếng, nói: cậu Trần đúng là thông minh. Không sai, đúng thật là do cục phó tào anh nghiên cứu, hàng tháng đều gửi cho chúng tôi một số lượng nhất định về phần 12 thánh điện phương Tây sản xuất ra sinh mệnh nguyên dịch này. Nguyên liệu đá ô kim mà bọn họ sử dụng phần lớn cũng đều là do hợp tác với biên giới của các người. Vừa nói, Mã Văn nhìn đá ô kim trong tay mình, trên mặt ông ta nở một nụ cười thương nghiệp, nói: món đồ chơi này có giá trị vô cùng cao, còn đắt hơn vàng mấy chục lần. Một miếng nhỏ như miếng đang nằm trên tay tôi đây cũng đã có giá khoảng hơn 100 triệu, mà nếu đem nó chế tạo thành sinh mệnh nguyên dịch thì tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ tăng lên hàng chục lần. Nói xong, Mã Văn nhìn Trần Bình, ý muốn của ông ta đã quá rõ ràng. Ông muốn tôi thay ông lấy đá ô kim đúng không? Trần Bình hỏi thẳng. Mã Văn cười ha ha hai tiếng, nói: cùng người thông minh nói chuyện đúng là thú vị. Cậu Trần, cậu nói không sai, tôi muốn hợp tác cùng cậu. Chỉ cần mỗi tháng cậu có thể cung cấp cho tôi một miếng nhỏ như thế này thôi thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Hơn nữa, tôi sẽ cho cậu 30% lợi nhuận, cậu thấy thế nào? Ánh mắt Trần Bình nhíu lại, suy nghĩ một chút rồi nói: tôi không có cách nào có thể lấy đá ô kim này cho ông được. Cô Luân Hư được xem như một thánh địa trong vùng biên giới của chúng tôi. Hơn nữa, tôi tạm thời không có cách để vào Cô Luân Hư, vì thế càng sẽ không có cách lấy đá ô kim cho ông. Mã Văn cũng không tỏ ra nóng vội, cất đá ô kim vào hộp lại, cười cười nói: cậu Trần hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn cậu phải đồng ý ngay bây giờ. Cho đến khi cậu có cơ hội tiến vào Cô Luân giả thì lấy giúp tôi một miếng nhỏ là được rồi. Cậu thấy sao? Trần Bình trầm mặc một lát, nhìn Mã Văn nói: còn có điều kiện gì nữa? Mã Văn cười cười rồi sau đó nói: có, điều kiện này ngài Trần nhất định có thể làm được. Điều kiện gì? Trần Bình nhịn không được hỏi một câu. Mã Văn nói: sinh mệnh nguyên dịch trong sảnh kia ngài Trần có thể mang đi, thuốc thử kia ngài Trần cũng có thể cầm, thế nhưng ngài Trần phải đồng ý với tôi một điều kiện. Trần Bình sầm mặt mở miệng. Chuyện bán đứng người khác tôi sẽ không làm. Nếu như ngài Mã Văn đây muốn tôi làm nội gián đưa tình báo, vậy thì không cần nhắc tới chuyện này nữa. Mã Văn cười cười nói, ngài Trần hiểu lầm rồi. Chuyện mà tôi đang muốn nói tới chính là trong tương lai, nếu có một ngày Mã Văn tôi gặp phiền phức, ngài Trần có thể ra tay tương trợ. Nghe được lời này, lông mày Trần Bình khẽ nhào lại, nói, là chuyện này ư? Mã Văn nói, đúng vậy. Trần Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nghe vậy, Mã Văn thả lỏng thân hình mập mạp của mình xuống, ngồi ở trên ghế sofa, tiếp đó ra hiệu cho Trần Bình. Ngài Trần có vấn đề gì có thể hỏi ngay bây giờ? Trần Bình trực tiếp mở miệng, hỏi, tôi muốn biết hai người phụ nữ kia, nói đúng hơn là tổ chức tình báo sau lưng bọn họ. Trần Bình vừa nói vừa duỗi tay chỉ vào hình ảnh trên một tấm màn hình mỏng, trên đó có thể nhìn thấy Thư Tuyền và người phụ nữ họ Bàng kia. Mã Văn nhìn thoáng qua, nét mặt sung sướng trên mặt chớp mắt thay bằng vẻ âm trầm, nói, ngài Trần, chuyện này tôi không thể trả lời ngài được, ngài hãy đổi một câu hỏi khác đi. Mày kiếm của Trần Bình khẽ nhau lại, trên mặt Mã Văn toàn là vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Xem ra tổ chức sau lưng Thư Tuyền và người phụ nữ họ Bàng kia rất lợi hại. Chỉ là một vấn đề nhỏ mà đã khiến cho Mã Văn sợ hãi đến như vậy. Vậy được, vấn đề tiếp theo, thế lực sau lưng bọn họ và 12 thánh điện phương Tây, ai lợi hại hơn? Trần Bình tiếp tục chỉ vào hình ảnh kia của Thư Tuyền và người phụ nữ họ Bàng. Khóe mắt Mã Văn khẽ giật, cười nói, ngài Trần hỏi chuyện này, tôi có thể hiểu. 12 thánh điện phương Tây so với bọn họ thì kém hơn một chút. Tôi không thể không nhắc nhở ngài Trần, ngài tuy có thân phận đặc biệt, sau lưng có thế lực mạnh, nhưng cũng đừng tùy tiện đi trêu chọc bọn họ. Trần Bình cười cười, cảm ơn ý tốt của Mã Văn, cuối cùng nói, đêm nay trong danh sách vũ hội có lẽ sẽ có tên của ngài Mã Văn, phải không? Mã Văn khẽ cau mày, có chút khẩn trương nhìn Trần Bình, nói, anh muốn làm cái gì? Trần Bình cười cười, nói, đương nhiên là mượn danh sách nhìn một chút, có lẽ trên đó sẽ có lai lịch cùng thân phận của bọn họ. Chuyện này ngài Mã Văn sẽ không cự tuyệt đúng không? Mã Văn cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Anh ta đúng là đã xem nhẹ vấn đề này rồi, thế nhưng yêu cầu của Trần Bình lại hợp tình hợp lý đến như vậy. Mãi một lúc sau, Mã Văn nói, ngài Trần đúng là thông minh hơn người. Nói rồi anh ta đứng dậy, đi đến trước bàn đọc sách của mình, dùng chìa khóa mở ngăn tủ cuối cùng, sau đó rút ra một tệp danh sách đưa cho Trần Bình, nói, ngài Trần, danh sách anh muốn xem đều ở đây, tôi chỉ đưa danh sách cho anh mượn một lúc, những cái khác tôi không biết đến. Trần Bình đương nhiên hiểu rõ anh ta đang muốn phủi sạch quan hệ, anh cũng không nói nhiều. Trần Bình nhanh chóng mở ra danh sách, thấy được cái tên của những người khác. Cuối cùng anh lật tới cái tên Thư Tuyền, còn có cả tên Bàng Lâm, chỉ là phần thân phận phía sau của bọn họ lại không có gì. Sắc mặt Trần Bình nhanh chóng trầm xuống. Mã Văn nhìn lướt qua, giống như nhìn ra Trần Bình cô đơn, nghĩ ngợi, làm bộ không thèm để ý, nhắc nhở, ngài Trần, anh không thể chỉ nhìn một đoá hoa, anh nên nhìn người phía cuối đi. Nghe vậy, Trần Bình đưa mắt nhìn về phía cuối danh sách. Ngu cơ, sao lại có tên cô ấy? Cô cũng tới nội sảnh, nhưng trong nội sảnh không có Ngu cơ. Mã Văn nhanh chóng nhìn ra sự nghi hoặc của Trần Bình, nói, bọn họ là cùng một tổ chức, nhưng vị họ Ngu này nếu không có việc gì sẽ không tới tham gia. Cho nên từ lúc bọn họ tới đây tham gia, nếu tôi nhớ không nhầm, vị họ Ngô này chắc là đang bồi người phụ nữ khác đi châu Âu tham gia một hội giao dịch ngầm khác. Nghe được lời này, ánh mắt Trần Bình không khỏi lóe lên. Anh nhìn chằm chằm Mã Văn, nói, ý của anh là gì? Ngô cơ và bọn họ là cùng một tổ chức. Hơn nữa, đêm nay cô ấy lại đi cùng một người phụ nữ tới châu Âu. Mã Văn nhún vai, nói, không sai. Trần Bình chất vấn, nói, anh có biết người phụ nữ đó là ai không? Trông như thế nào? Mã Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ vào hình ảnh của Thư Tuyền trên màn hình mỏng trước mặt, nói, quả thật tôi có gặp cô ta một lần, nhớ không lầm thì người phụ nữ đó có phần tương tự như thiếu nữ này. Nếu không nhìn kỹ, đúng là sẽ nhầm lẫn hai người bọn họ với nhau. Nói đến cũng thật kỳ lạ, khí chất của hai người này giống nhau như đúc, chỉ có ánh mắt kia là không giống nhau. Trong lòng Trần Minh kích động, bây giờ anh có thể 100% xác định đó chính là Trần Hàm. Người phụ nữ kia nhất định là Trần Hàm. Ngô Cơ thế mà lại ở cùng với Trần Hàm. Hơn nữa, Ngô Cơ cũng đến từ tổ chức kia. Đúng, không sai, mẹ của người đẹp họ Ngô kia chính là người sáng lập tổ chức. Vừa nghĩ tới điểm này, người đẹp họ Ngô có phải đến để bảo vệ Trần Hàm kia hay không? Trong đầu Trần Bình xuất hiện quá nhiều suy nghĩ. Anh nhìn ánh mắt Mã Văn, trực tiếp tạm biệt, nói: tôi còn có nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, đi trước một bước. Mã Văn thấy Trần Bình vội vã rời đi, nói: Ngài Trần, không cần phải gấp gáp như vậy, tôi cho anh một lời khuyên, nhất định phải cẩn thận, không thể nóng vội. Có một số người, có một số việc là từ từ tới, tôi chờ đáo ô kim của anh. Trần Bình không dừng lại, mở cửa bước ra khỏi căn phòng. Bên này, sau khi Trần Bình rời đi, có một người đàn ông tóc vàng đi tới, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn Mã Văn, nói: ông chủ, ngài làm như vậy là vi phạm quy củ của chúng ta, nếu như để người bên trên biết, ngài phải gánh chịu hậu quả. Mã Văn cười cười nhìn người đàn ông tóc vàng, nói: tôi rất thích một câu ngạn ngữ phương Đông, đó chính là góp gió thành bão, tôi đây đang muốn đầu tư. Người đàn ông tóc vàng nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm câu gì nữa mà là hỏi: vậy nội sảnh bên kia giải quyết thế nào? Mã Văn nói: sinh mệnh nguyên dịch về tay Trần Bình. Nghe được tin đó, người đàn ông tóc vàng cũng ra khỏi phòng. Sau khi người đàn ông đó rời đi, Mã Văn lại ngồi xuống sofa, hút xì gà, trong tay cầm đá ô kim, cười cười nói: hy vọng anh sẽ mang đến cho tôi thật nhiều lợi ích hơn. Mà bên này, sau khi Trần Bình rời khỏi phòng, trực tiếp nói với đám người Diệp Phàm: đi tới châu Âu cùng tôi. Châu Âu? Sao lại đột ngột đi tới đó? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Trần Bình nói: Trần Hàm đang ngầm giao dịch ở đó. Đúng lúc này, Steven đứng lên ngăn cản Trần Bình đang muốn rời đi. Ngài Trần, tạm thời đừng nóng vội. Bây giờ ngài đi tới châu Âu cũng đã chậm. Thị trường giao dịch kia đã sớm kết thúc ở nửa giờ trước. Nhưng mà người anh muốn tìm, gia tộc Miles của tôi có thể giúp anh tìm. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Steven, ngữ khí lạnh lùng dò hỏi: anh đã sớm biết bọn họ ở châu Âu. Steven cười cười nói: ngài Trần không cần tức giận, tôi đây cũng vừa mới nhận được tin tình báo. Người anh muốn tìm quả thật xuất hiện ở châu Âu, thực hiện giao dịch ngầm, chỉ là xuất hiện quá nhanh, hiện tại đã đi khỏi đây rồi. Người của tôi chụp được một ít hình ảnh, nhưng bị bọn họ truy đuổi, cho nên đã ném đi. Nói rồi, Steven lấy điện thoại di động của bản thân ra, mở ảnh mà thuộc hạ của mình chụp, đưa cho Trần Bình xem. Trần Bình nhìn vài lần, ở giữa ảnh chụp là một chiếc xe thương vụ xa hoa màu đen. Hai người phụ nữ, một trước một sau, bước xuống khỏi xe. Người phụ nữ xinh đẹp đi đầu tiên kia, vừa nhìn Trần Bình đã nhận ra, đó chính là Ngô Cơ. Mà người ở phía sau đeo một cái khẩu trang, che kín mít khuôn mặt, được vệ sĩ bảo vệ rất kỹ. Đột nhiên, dường như phát hiện ra cái gì, cô ta nhìn thoáng qua camera chụp lén. Ánh mắt kia, Trần Bình lập tức nhận ra ánh mắt đó. Trần Hàm, chính là Trần Hàm. Steven nhìn thần sắc kinh động của Trần Bình, nói: ngài Trần, đây là tin tình báo tôi tặng cho anh, không cần cảm ơn tôi, ai bảo chúng ta là đồng bọn hợp tác chứ. Trần Bình nhíu mày, đem hình ảnh chuyển sang điện thoại của mình, rồi sau đó đưa điện thoại cho Steven, lạnh lùng nói: Steven, nếu anh thật sự muốn hợp tác với tôi, thì đừng làm những chuyện vô bổ như vậy. Steven vội nói: ngài Trần, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi thật sự muốn làm bạn với anh. Người có thể làm người đó tôn kính, anh so với trong tưởng tượng của tôi còn lợi hại hơn. Đối với người như vậy, Steven tôi cực kỳ coi trọng. Trần Bình trầm mặc trong chốc lát, hỏi: bọn họ hiện tại ở nơi nào? Steven lắc đầu, nhún vai, nói: tôi cũng không rõ ràng lắm, bọn họ rất cảnh giác, người của tôi bị bọn họ bỏ lại sau, nhưng mà tôi sẽ giúp ngài Trần lưu ý một chút. Sắc mặt Trần Bình khó coi, dành nhiều công sức như vậy, nhưng vẫn là chưa tìm thấy Trần Hàm. Có chút thất vọng, Trần Bình nhìn Diệp Phàm, đem theo Sở Vi Vi, lập tức rời khỏi trang viên của Kister. Đỗ Miêu bên này cũng đuổi theo. Trước cửa, Đỗ Miêu gọi lớn: Cậu Trần. Không, tôi nên gọi cậu một tiếng gia chủ. Tôi có một số việc muốn nói chuyện với gia chủ. Trần Bình nhìn thoáng qua Diệp Phàm cùng Sở Vi Vi bên cạnh, sau đó ý bảo hai người đi sang một bên. Sau đó Trần Bình lạnh lùng nói: Tôi và nhà họ Đỗ các người hẳn không có liên quan gì. Đỗ Miểu cười cười nói: Cậu Trần, cậu vẫn cao ngạo như vậy. Tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Bản nguyên vương quyền của chú hiện đang ở trong người cậu đúng không? Đỗ Xanh. Trần Bình nhíu mày. Đỗ Miêu nhún vai cười nói: Cậu Trần không cần khẩn trương như thế. Tôi không phải muốn đòi hỏi công đạo cho chú tư gì, chỉ là muốn thay chú ấy nói với cậu một câu. Nói gì? Trần Bình hỏi. Đỗ Miêu thở dài: Chú tự bảo tôi nói với cậu không thể mê luyến bản nguyên vương quyền. Thứ này một khi đã rơi vào người liền rất loại bỏ. Bản nguyên vương quyền vốn dĩ chính là một hồi âm mưu cùng ván cờ. Chú tư hy vọng cậu có thể nhìn thấu bản nguyên vương quyền, đánh vỡ ván cờ này. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, cuối cùng vẫn dựa vào chính mình. Trần Bình không hiểu những lời vừa rồi có ý gì. Đỗ Miêu buông tay nói: Không cần nhìn tôi như vậy, tôi cũng không hiểu chú tư của tôi hay làm việc khác người. Nhưng đã nói như vậy nhất định là có đạo lý riêng. Trần Bình nhíu mày nói: Thay tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy, nên làm như thế nào tôi tự mình biết rõ. Dứt lời, Trần Bình xoay người tiến tới bên cạnh đám người Diệp Phàm. Sau đó họ lập tức rời đi. Về tới trang viên của Diệp Phàm, hai người ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Diệp Phàm dò hỏi: Còn muốn đi châu Âu sao? Trần Bình cau mày nói: Nếu Steven không gạt chúng ta, vậy chúng ta đi châu Âu cũng không có tác dụng gì. Diệp Phàm gật đầu nói: Mạng lưới tình báo của gia tộc Mice có thể tin tưởng, nhưng Steven người này có điểm hai mặt, không thể dễ dàng tin tưởng. Trần Bình gật đầu nói: Tôi biết. Vậy điều kiện hắn ta đưa ra anh quyết định thế nào? Thật sự muốn trợ giúp gia tộc Mice tiến vào Tổng cục Kiểu Châu để học tập ư? Diệp Phàm truy vấn hỏi, sau đó nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay. Trần Bình trầm mặc một lát nói: Chuyện này không vội, có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Tôi muốn trước hỏi thăm một chút vì sao gia tộc Miles muốn tiến vào Tổng cục Kiều Châu học tập. Tôi có muốn điều tra một chút về Steven. Diệp Phàm nói: Chuyện này để tôi sắp xếp. Trần Bình gật đầu rồi sau đó nói: Ngày mai tôi sẽ về nước, chuyện bên này cũng tạm thời hoãn lại. Diệp Phàm nói: Sợ là không dễ dàng như vậy. Hiện giờ chúng ta đắc tội Điện Minh Vương, Thánh Điện Tà Ma và Thánh Điện Tử Thần. Bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Ý của anh là? Trần Bình nhíu chặt mày. Diệp Phàm cười ha hả vài tiếng, nhìn về phía Trần Bình nói: Bọn họ đã tới rồi. Vừa dứt lời, Trần Bình cau mày. Năng lực cảm giác của Trần Bình tản ra, lập tức bao phủ toàn bộ trang viên. Trong thời gian ngắn, Trần Bình có thể cảm thấy người tới trong sân, mười mấy bóng sáng lặng im không tiếng động. Thực lực của mấy người này đều không đơn giản, kém cỏi nhất cũng là môn đồ của khu vực thứ ba, thậm chí còn có môn đồ của khu vực thứ tư. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói: Quả ta vẫn còn chưa chết tâm, còn phải bọn họ đi tìm cái chết. Trần Bình cũng rất bất đắc dĩ. Rầm rầm, chợt cửa sổ phòng khách bốn phía bị phá. Mấy mấy người mặc áo đen đột nhiên nhảy vào. Tất cả những người này đều mang theo vũ khí sở trường của bản thân, toát lên sát khí. Gương mặt Diệp Phàm lạnh lùng nói một câu: Hơn nửa đêm xâm nhập trang viên, muốn mạng của tôi sao? Ha ha, kẻ Phương Đông đáng chết kìa, mày chết đến nơi rồi. Trong đó một kẻ cầm loan đao, dáng người thấp, mang theo khẩu trang, cười một tiếng, rồi sau đó cả người như tia chớp lao về phía cổ Diệp Phàm. Chỉ cần giết hai người bọn họ là có thể nhận được tiền thưởng 5.000 vạn. Huyết kiếm, thật sự là huyết kiếm. Loan đao trên tay còn chưa tới gần Diệp Phàm, anh ta đã ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt chỉ có sự khinh miệt với đối phương. Sau đó Diệp Phàm chỉ là giơ tay một cái. Sầm, bất chợt trong nháy mắt gã ta cảm nhận xương ngực đứt gãy, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng nát bay. Sầm, cả người gã ta bay ngược đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Ra tay độc ác như vậy, bọn họ đều kinh ngạc. Quá khủng bố. một chiều đánh chết môn đồ khu vực thứ ba. Rồi sau đó, Diệp Phàm không nhanh không chậm nói: các người, còn có ai muốn lên? Xem ra tiền thưởng này cũng không dễ lấy như vậy. Mười mấy sát thủ môn đồ bây giờ đứng ở trong đại sảnh, tất cả đều hai mắt nhìn nhau, bởi vì Diệp Phàm lộ rõ ra thực lực làm cho tất cả bọn họ đều chấn động. Chỉ với một chiêu đã giết được một vị môn đồ ở khu vực thứ ba. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đây ít nhất cũng là sức mạnh của môn đồ khu vực thứ tư. Nhưng mà tiền thưởng của nhiệm vụ không nói rõ đối phương là môn đồ ở khu vực nào. Mẹ nó, tiền thưởng nhiệm vụ này có vấn đề, không phải là để bọn họ đi tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại những môn đồ của khu vực thứ ba, tất cả đều núp ở phía sau, không dám tiến lên. Chỉ có vài tên môn đồ của khu vực thứ tư là sát thủ đỉnh cao, giờ phút này sắc mặt bình thản, nhìn thoáng qua đồng bọn đã chết bất đắc kỳ tử, khóe miệng lộ ra ý cười khinh thường. Trong đó có một tên môn đồ da đen, thân hình cao lớn, cả người toàn là cơ bắp, giống như một vị hành tẩu giang hồ. Gã bước lên phía trước, hai tay nắm quyền chặt chẽ, khinh thường cười nói: tốt lắm, không nghĩ ở đây còn gặp được đối thủ. Kế tiếp, đối thủ của mày chính là tao, 5.000 vạn tiền thưởng sẽ thuộc về tao. Dứt lời, gã thở ra một hơi mạnh mẽ, bốn phía đều bị năng lượng trên người gã làm cho run rẩy. Quả nhiên là thực lực đẳng cấp của môn đồ khu vực thứ tư. Diệp Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, nói: quả ta đúng là già rồi, không chịu an phận. Ra nhiệm vụ tiền thưởng này chính là làm cho các người đi chịu chết. Dứt lời, Diệp Phàm đạm nhiên đứng dậy, ánh mắt lãnh lệ dừng ở trên người chúng môn đồ sát thủ, cười hỏi: các người là cùng nhau chịu chết, vẫn là một đám chịu chết? Mẹ nó, tên Phương Đông ngu xuẩn, chết đi! Sát thủ môn đồ da đen lực lưỡng chợt quát một tiếng, cứ thế một quyền nhắm thẳng vào người Diệp Phàm. Nắm tay kia nhanh như sấm chớp hướng vào đầu của Diệp Phàm, nắm tay ấy biến hóa khôn lường, cứng như sắt đá. Tình hình thế này khiến cho đám môn đồ phía sau cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Mạnh quá, chỉ cần một quyền này đủ đánh nát đầu tên Phương Đông kia. Nhưng không, sự việc xảy ra tiếp theo thực sự đã làm tất cả các sát thủ môn đồ còn lại kinh ngạc, đứng ngây ngốc tại chỗ, đến việc thở cũng không dám. Bởi vì Diệp Phàm nhẹ nhàng đi một quyền, khiến cho nắm tay sắt đá của tên sát thủ da đen lực lưỡng kia cứ thế mà đổi hướng. Tên sát thủ da đen lực lưỡng không nghĩ Diệp Phàm dám cùng mình đối đầu, khóe miệng dữ tợn cười lạnh, nói lớn: đúng là không biết tự lượng sức mình, đúng là muốn tìm đến cái chết. Bộp, hai nắm đấm gặp nhau tỏa ra khí lực vô cùng mạnh mẽ, thực sự kinh người. Thế nhưng cảnh Diệp Phàm bị một quyền tàn sát không xuất hiện như bọn sát thủ môn đồ nghĩ. Ngược lại, tên sát thủ người da đen lực lưỡng trợn mắt nhìn nắm đấm cứng như đá của gã bị phá vỡ, một chút sức lực cũng không có. Không những thế, lực từ quyền của Diệp Phàm ra còn từ nắm tay truyền đến toàn bộ cánh tay gã ta. Toàn bộ cánh tay của tên sát thủ da đen trong nháy mắt bị ngoại lực đó xé cho tan nát. Dầm, giây tiếp theo, cả người gã bị bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh vào khung cửa sổ phía sau, cùng cánh cửa sổ bay ra ngoài. Toàn bộ không gian trở nên im lặng, những môn đồ sát thủ còn lại đến giờ phút này đều cảm thấy không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ đến việc có thể xảy ra nhanh chóng như vậy, thực sự rất kinh người. Ngoài cửa sổ, toàn bộ cánh tay của tên sát thủ môn đồ người da đen đã tàn nát, thậm chí nửa người trên cũng bị sức mạnh của Diệp Phàm làm cho cháy giảm. Quá mạnh, tiếp tục một chiêu lại giết được một tên sát thủ môn đồ của khu vực thứ tư. Sức mạnh này thực không có thể miêu tả. Nhiệm vụ tiền thưởng lần này thực sự vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Trong thoáng chốc, các vị môn đồ còn lại chỉ nghĩ đến một việc, đó là bỏ trốn khỏi nơi này. Thực sự không trốn không được, tên Phương Đông một chiêu duy nhất có thể khiến bọn họ chết tan xác như mấy tên trước. Diệp Phàm lập tức nhẹ nhẹ vẫy tay, khóe miệng cong cong mỉm cười, nói: bằng không thì tất cả các người cùng xông lên đi. Trong số các sát thủ môn đồ còn lại liếc mắt nhìn nhau, phần nửa môn đồ đều muốn quay đầu mà bỏ chạy, nhưng phần nửa còn lại vẫn dùng ánh mắt khiêu chiến như cũ nhìn về phía Trần Bình đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa. Đáng chết, bằng giá nào cũng phải giết chết anh ta. Hơn nữa, nhìn bộ dáng người đàn ông ngồi trên sofa, xem ra không hề có tài cán gì. Cho nên trong phút chốc chỉ còn lại những tên môn đồ sát thủ của khu vực thứ tư, trong đó có 4 tên, 2 người nhanh chóng tấn công Diệp Phàm, 2 người còn lại tay cầm vũ khí nhắm thẳng về phía Trần Bình. Đánh nhanh thắng nhanh, bất ngờ bị đám người phản công, vậy mà Diệp Phàm không chút lo lắng, khóe miệng vẫn cười, thật đáng xem. Xem ra mấy môn đồ sát thủ này phối hợp cũng không tồi, hai người bao vây mình, hai người còn lại đi thủ tiêu Trần Bình. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã xác định tìm đến cái chết. Thế nhưng bọn họ thực sự quá hồ đồ. Người đàn ông ngồi trên sofa kia so với Diệp Phàm còn mạnh hơn và thủ đoạn hơn gấp mấy lần. Ngay lúc này, hai môn đồ sát thủ với vũ khí trên tay đã xuất chiêu, nhắm thẳng Trần Bình mà chém tới. Thuận lợi tiếp cận mục tiêu như vậy, hai tên sát thủ trong lòng như đã nắm chắc phần thắng. Nhiệm vụ này thành công rồi. Trong phút chốc, Trần Bình bình tĩnh xoay đầu, đôi mắt sắc như gươm nhìn về phía hai tên sát thủ, toát ra vẻ lạnh lẽo. Hai tên sát thủ liền cảm giác như trái tim bị cái gì đó siết chặt, hoàn toàn không thở nổi. Sát ý ngập trời. Ngay lập tức, hai tên môn đồ muốn thu tay lại bỏ trốn. Quả thật, trong đầu bọn họ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Thật là kinh khủng. Vốn dĩ chỉ là một ánh mắt lại có thể toát ra vẻ đằng đằng sát khí như vậy. Nhưng bọn họ chậm chân mất rồi. Trần Bình vươn tay, nhẹ nhàng tự mình dùng một chút vương quyền. Phút chốc khiến toàn bộ các môn đồ sát thủ đứng hình. Giờ phút này, bọn họ đứng như trời trồng, hoàn toàn bất di bất dịch. Đây chính là sức mạnh áp chế của vương quyền. Dưới sức mạnh của vương quyền, tất cả mọi vật đều trở thành nhỏ bé. Lúc này đây, những tên môn đồ sát thủ đó cũng hiểu rõ mục tiêu ám sát đêm nay của bọn họ có sức mạnh khó mà tin được. Vương quyền, quả nhiên là vương quyền. Trời đất, bọn môn đồ sát thủ này thế mà lại dám đến ám sát một vị vương quyền. Trong thời gian ngắn như vậy, nhận định của bọn người này bị xáo trộn đến không ngờ. Lập tức, Trần Bình bình tĩnh đứng dậy, tiến về hai tên môn đồ sát thủ cao cường, môn đồ của khu vực mạnh nhất, lạnh lùng hỏi. Ai ra lệnh cho các người tới? Hai tên sát thủ cao cường kia bây giờ khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách thành thật ấp úng trả lời. Là nhiệm vụ tiền thưởng. Nhiệm vụ tiền thưởng? Trần Bình nhíu mày, Diệp Phàm giải thích. Một phương thức được lưu hành trong thế giới ngầm xã hội đen ở phương Tây. Chỉ cần người giao nhiệm vụ ra giá cao, bất kể vụ gì, sát thủ đều có thể nhận lời thực hiện. Diệp Phàm vừa dứt lời, bên kia Trần Bình liền giơ tay chém chết hai tên môn đồ sát thủ, không có một chút mềm lòng. Hôm nay đổi lại là một người khác, chỉ sợ sớm đã mất mạng từ lâu. Chỉ còn lại một đám môn đồ sát thủ tầm thường. Trần Bình nhíu mày, nói. Giao cho anh giải quyết. Diệp Phàm cười nhạt, nói. Vừa hay, phòng thí nghiệm căn cứ của tôi còn thiếu một đám chuột bạch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 320 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.